Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700. Nhiên võ, nhị thập bát đoạn vũ trụ thần thể, vô hình vô chất, vô pháp bị nhìn thấy vận mệnh quỹ tích, ở chu đỉnh giữa ngón từ từ ngưng tụ, hóa hình trở thành một thanh trường mâu. Này mệnh vận chi mâu dài đến 4 mét, đường kính đoán là ba khoảng 10 cm. Phía trên tựa hồ mạ một tầng hun lửa, đem nội bộ lưu chuyển vặn vẹo màu vàng hoa văn che lấp. Mũi mâu trên không có nửa điểm hàn mang lấp lóe, ngược lại cho người một loại êm dịu cảm giác. Mã Nhiên đưa mắt tập trung ở mệnh vận chi mâu trên, trực tiếp nhìn ra lớp mạ, lại như là nhìn thấy trong hoàn vũ tất cả sinh linh vận mệnh mạch lạc. Thông qua sán tinh mâu, Mã Nhiên quan sát được này vận mệnh lực lượng bản chất. Mà ở tinh quang chi não phụ trợ dưới, hắn bắt đầu từ từ lý giải loại này vô hình vô chất sức mạnh, hiểu rõ nó phương pháp vận dụng. Vào đúng lúc này, Mã Nhiên sản sinh một loại cảm giác cổ quái, đó là hắn ở thăm dò Lam Hy sức mạnh, Xích Kiêu luân hồi huyền bí thời, chỗ không từng có quá phức tạp cảm giác. Vận mệnh lực lượng ở tiếp xúc được Mã Nhiên thời điểm, vô ý thức tỏa ra một loại tâm tình đã vui vẻ, lại chống cự, hết sức thân thiết, cực hạn căm ghét, lẫn nhau mâu thuẫn tâm tình dung hợp cùng nhau, mâu thuẫn dị thường, cho mình bỏ thêm một tầng thời đình cương vực. Mã Nhiên tinh tế suy tư sau, phát hiện vận mệnh lực lượng thân cận kỳ thực cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có chính mình. Thậm chí, phần này hào cảm khái niệm lan tràn đến, sừng sững với Nhiên võ, danh sách đỉnh điểm nhất người tu luyện. Bất quá, vận mệnh lực lượng liếc mắt cùng nhiệt tình, cùng Nhiên võ, tiền thân, Hắc Nham nội khí võ đạo hệ thống, không có bất cứ quan hệ gì. Không, yêu thích trình độ quá nông, nói si mê, càng thêm thỏa đáng, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Mã Nhiên tìm tới loại khả năng nào đó, ta bị đại vũ trụ ý chí tán thành quá 2 lần. Thậm chí so với thần đình những này trí cao chi phối giả còn nhiều hơn ra 1 lần. Sở dĩ vận mệnh liếc mắt quan tâm ta, nhưng là ta lần thứ 2 bị tán thành thời điểm, từ chối đại vũ trụ ý chí đưa tới cành ô liu, thậm chí đã làm tốt bị truy bắt chuẩn bị tâm lý. Đây là vận mệnh căm ghét ta căn nguyên. Cái gọi là vận mệnh, bất quá là đại vũ trụ ý chí vô ý thức gian biên chế ra ngổn ngang tâm tư. Mà cá thể vận mệnh, tắc tương đương với trong đó một cái bé nhỏ không đáng kể ý nghĩ. Một vệt ánh đao với Mã Nhiên trong mắt né qua, toàn lực thôi thúc kiếm thủ huân chương, trực tiếp chém tới cái này ý nghĩ bên trong một phần. Xác thực nói là cực hạn căm ghét. Đã như thế, vận mệnh lực lượng đối Mã Nhiên cảm xúc chỉ còn dư lại thân thiết. Không, nói là thân thiết, kỳ thực cũng không thỏa đáng, có vẻ quá mức uyển chuyển một ít. Nếu như nói vô hình vô chất vận mệnh lực lượng là một người, như vậy theo Mã Nhiên, nó đối với mình thực sự là thân cận có chút quá mức rồi. Ở căm ghét tâm tình bị chém tới sau, nó thay đổi vận mệnh nhiệt tình, quả thực để Mã Nhiên đều cảm thấy có chút không thích ứng. Nó để Mã Nhiên không khỏi liên tưởng đến một số là nữ thần bưng trà dâng nước, hỏi han ân cần, hận không thể một ngày 3 bữa đều đưa đến bên mép người. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn mệnh vận chi mâu từ trong tay chu đỉnh thoát ra, đâm về phía mình. Ở trong quá trình này, Mã Nhiên phát động tiên chi huân chương mọc thêm năng lực. Nhiên ảnh bao trùm quanh thân, sán tinh mâu toàn lực thôi thúc. Hắn nhìn thấy vận mệnh của mình quỹ tích, không phải một cái, mà là có vô số loại khả năng. Cuối cùng lại đều chỉ về tương đồng kết quả, vận mệnh quỳ gối Mã Nhiên dưới thân, thấp kém khẩn cầu hắn sủng hạnh. Vận mệnh hy vọng có thể để Mã Nhiên đến khống chế chính mình, chi phối chính mình. Được, Mã Nhiên ánh mắt lãnh đạm, nhìn mệnh vận chi mâu xuyên thấu thân thể của chính mình. Xì xì, trong khoảnh khắc, mệnh vận chi mâu tiêu tan vô tung. Cùng lúc đó, thân thể của Mã Nhiên trên cũng xuất hiện vô số vết rách. Bùm bùm, dày đặc mùi máu tanh từ từ tản mát ra. Trong quá trình này, Mã Nhiên căn bản không có bất luận sự chống cự nào. Cũng không có sử dụng tới bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Bao phủ hắn, chỉ là một ít mơ mơ hồ hồ bóng diễm. Trong khoảnh khắc, Mã Nhiên thân thể phá nát ra, hóa thành vô số huyết nhục đoàn nhỏ. Sau đó những huyết nhục này đoàn bị kéo vươn dài triển, trở thành từng cây trong suốt sợi tơ, chợt hóa thành bột mịn, từ từ tiêu tan ở trong chân không. Nhìn qua, hắn tựa hồ đã triệt để ngỏm rồi. Linh hồn nhục thân tất cả đều tiêu tan vô tung. Làm một tên cẩn thận trí cao chi phối giả, Chu Đình quen thuộc dùng dấu ấn chân linh tồn tại hay không xác nhận một cái nào đó thể phải chăng tồn tại. Có thể Mã Nhiên tình huống đặc thù, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không tìm được Mã Nhiên dấu ấn chân linh. Sở dĩ, đi ngang qua một phen đo lường sau, Chu Đình lắc lắc đầu, vô vị. Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên xoay người. Trong khoảnh khắc, một tên thân mang màu đen cổ thẳng áo gió thiếu niên tóc trắng xuất hiện tại Chu Đình trước mắt. Đối phương cầm trong tay đường đao, ánh mắt bình tĩnh, khí chất xuất trần, lại mang theo một luồng để người làm chi tín phục khí chàng. Không phải Mã Nhiên, thì là người nào? Ngươi, dĩ nhiên chạy trốn vận mệnh trừng phạt. Chu Đình hơi nheo cặp mắt lại, tâm thần khẽ run, ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên lại như nhìn một cái nào đó quý trọng động vật bình thường. Vận mệnh của ngươi quỹ tích bên trong, không có tiếp tục sống sót kết cục. Dĩ nhiên có thể trách đi vận mệnh đã định quỹ tích. Chấm ngoặc kép, ngươi nỗ lực cùng bản lĩnh, ta tán thành. Hắn trên dưới đánh giá Mã Nhiên một phen. Thời gian ngược dòng, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Chu Đình liền chính mình lắc lắc đầu, phủ định loại này quan điểm. Không, cũng không phải là như vậy. Nói tới chỗ này, hắn đem một ngón tay đặt tại chính mình mi tâm. Giữa ngón lập lòe thần bí ánh sáng màu tím, vận mệnh cùng lực lượng thời gian, có theo một ý nghĩa nào đó tương tự tính, làm mệnh vận trí cao. Chu Đình cũng có thể nhìn thấy bộ phận tương lai tình cảnh. Một lát sau, Chu Đình mở mắt ra, như là lưng công thức sách một dạng cơ giới hóa ngâm nói. Siêu phàm danh sách, danh hiệu, nhiên võ, chấm ngoặc kép, tu luyện đến nhị thập bát đoạn thời, liền có thể lấy năm đại ánh sao bộ phận là miêu điểm. Lấy gan, thận, não, mắt, tâm cố định tự thân không gian tọa độ, cấu trúc tinh hệ thân thể. Sau lần đó, liền có thể không câu nệ với gen, thiên biến vạn hóa, trong một ý nghĩ, biến thành bất luận cái gì cá thể. Sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa giới hạn, cũng bị triệt để mơ hồ. Tu luyện tới cảnh giới này tồn tại, có thể thích ứng vô tận vị diện tất cả cực đoan hoàn cảnh. Nát tan chân không, đánh nát lỗ sâu, chế tạo lâm thời đường hầm không gian, tùy ý xuyên qua, chỉ là bình thường, mặc dù là linh hồn phá diệt, cũng có thể tái tạo, hầu như bất diệt. Nói tới chỗ này, Chu Đình trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, loại này thể phách, dưới cái nhìn của ta, cùng với nói là tinh hệ thân thể, không bằng nói là vũ trụ thần thể. Như vậy càng trắng ra, cũng càng thích hợp. Linh hồn bị đánh nát cũng có thể tại chỗ phục sinh lại. Nếu như ngươi có sinh sôi đời sau cơ hội, thậm chí liền ngay cả ngươi dòng dõi cũng có thể kế thừa bộ phận bất diệt đặc chất. Sách, nhiên võ, chấm ngoặc kép, Chu Đình tia không chút keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Thực sự là một cái để thần cũng khó có thể tìm tới hình dung từ siêu phàm con đường. Có người nói, nó là lấy hắc nham nội khí võ đạo làm cơ sở thôi diễn ra đến tu luyện danh sách. Trên thực tế, ta nhưng căn bản không nhìn thấy nửa điểm hắc nham nội khí văn minh cái bóng. Từ đầu tới đuôi, nhiên võ, hoàn toàn cũng là đồ vật của chính ngươi mà. Tiên tri, Mã Nhiên. Ngươi tuyệt không phải một tên phổ thông địa cầu nhân loại. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là món đồ gì? Mã Nhiên không biết nên nói cái gì. Những này trí cao chi phối giả, khán giả tố chất, thực sự là quá cao. Thậm chí đều không cần chính mình nhọc lòng mất công sức diễn dịch. đối phương sẽ vận dụng tự thân năng lực nhìn lén kịch bản cùng giả thiết, đem đặc sắc bộ phận não bổ đi ra. Có khán giả như vậy, hắn lo gì không thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.